chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, cứu Mộ Dung Tuyết. 2 giây thời gian chẳng những muốn theo hầm ngầm chạy đi, còn phải đem tất cả thủ vệ cùng lúc làm sạch, muốn là lọt mất bất cứ người nào, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Dù sao Cáp Âm Đức nói qua, nếu có người muốn chạy trốn, hắn liền biết giết chết hắn người. Lâm Tiêu, ta còn cần ngươi phối hợp ta một chút. Vương Đại Đông suy tư một chút đối sách, đối với Lâm Tiêu nhỏ giọng nói, ta muốn làm thế nào? Lúc này, coi như Vương Đại Đông nói muốn lên nàng, chỉ sợ Lâm Tiêu cũng sẽ không cự tuyệt đi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, ta cần ngươi phát sóng. Không sai, Vương Đại Đông chính là muốn để Lâm Tiêu phát sóng, đến hấp dẫn thủ vệ chú ý. Chỉ có đem thủ vệ tất cả đều hấp dẫn tới, hắn mới có nắm chắc trong nháy mắt xử lý tất cả mọi người. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Tiêu khuôn mặt lần nữa ửng đỏ một mảnh. Nguyên bản, Vương Đại Đông coi là Lâm Tiêu khẳng định không làm được, nhưng nàng lại là coi thường Lâm Tiêu biểu diễn năng lực. Vẻn vẹn không cần đến 30 giây thời gian, Lâm Tiêu chính là thành công đem tất cả thủ vệ đều hấp dẫn đến trên hàng rào mới. Nhìn phía dưới Lâm Tiêu, mỗi người đều tại giữ lấy nước bọt. Lúc này, Lâm Tiêu một bên phát ra rung động lòng người thanh âm, một bên đem chính mình y phục hướng bên cạnh trêu chọc đi. Trắng như tuyết thơm, vai đã lộ ra, thoát a, nhanh thoát a, thủ vệ đều có chút nóng nảy, nhanh điểm a. Lâm Tiêu một bên biểu diễn, miệng bên trong một bên phát ra dạng này thanh âm, mắt to trừng Vương Đại Đông liếc một chút, con hàng này vậy mà nhìn mê mẩn, bị Lâm Tiêu một nhắc nhở như vậy, Vương Đại Đông nhất thời lấy lại tinh thần. Tay chậm rãi hướng về Lâm Tiêu cái kia ngạo người thân thể với tới. Phía trên thủ vệ nhìn trợn cả mắt lên, tê liệt, nên không phải muốn hiện trường biểu diễn a. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông tay sắp chạm đến Lâm Tiêu thân thể khi đợi, Vương Đại Đông một cái tay khác bỗng nhiên theo trong nước vươn ra. Ngay sau đó một đạo hỏa hồng kiếm khí bắt đầu từ trong hầm ngầm phóng lên tận trời. Xoát! Kiếm khí sắc bén vô cùng, đem hàng rào sắt mở ra đồng thời cũng đem cái kia mấy tên thủ vệ thân thể cho cắt thành hai nửa. Thủ vệ thi thể nhất thời hướng về hầm ngầm rơi xuống mà đến. Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, đem thủ vệ thi thể đều tiếp được, sau đó đem nhẹ nhàng bỏ vào trong nước, không có phát ra quá lớn tiếng âm. Trong hầm ngầm nước, rất nhanh liền trở nên một mảnh huyết hồng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra mặt nước, ngay sau đó thi triển Thê Vân Túng, nhảy ra hầm ngầm, nhìn lấy biến mất nam nhân. Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn ngập kiên định, nàng tin tưởng, Vương Đại Đông nhất định sẽ trở lại cứu nàng. Vương Đại Đông lặng yên không một tiếng động đem ven đường thủ vệ cho xử lý. Rất nhanh, tìm tới giam giữ Bất Tử Thiên Vương cùng Quân Thiên Túy phòng giam. Nhìn đến hầm ngầm phía trên truyền đến vang động, trong hầm ngầm các nữ nhân thân thể toàn cũng nhịn không được run lẩy bẩy lên. Vừa mới Mộ Dung Tuyết đã bị hải tặc bắt đi, chẳng lẽ hải tặc còn không vừa lòng? Bất quá, nửa phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đầu lại là lộ ra, thủ vệ đều xử lý. Vương Đại Đông đối với trong hầm ngầm Bất Tử Thiên Vương nói ra. Bất Tử Thiên Vương biết Vương Đại Đông khẳng định đã khống chế lại cục diện, lúc này nhẹ nhõm ra phòng giam. Lão bà đại nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ hồi tới cứu các ngươi. Vương Đại Đông đối với trong hầm ngầm Lâm Thi Nghiên thét. Lâm Thi Nghiên ra sức đối với Vương Đại Đông gật đầu. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông là làm sao làm được, nhưng khi thấy Vương Đại Đông xuất hiện thời điểm, Lâm Thi Nghiên có chút trong tuyệt vọng tâm nhất thời lại tràn ngập hy vọng. Rõ ràng nam nhân này liền nàng hai cái bảo tiêu 10% cường đại đều không có, nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn có thể mang cho nàng hy vọng cùng cảm giác an toàn. Hầm ngầm là tại một chỗ trong nham động, ba người nhẹ nhõm giải quyết tất cả nắm tay hải tặc. Lão đại, người nội lực khôi phục. Hai người đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thực vấn đề này căn bản cũng không cần hỏi. Vương Đại Đông có thể theo trong hầm ngầm trốn tới, liền đã nói rõ hết thảy. Vương Đại Đông gật gật đầu. Khôi phục một số, một hồi ta cùng tiểu túy quỷ đi cứu Mộ Dung Tuyết. Thuận tiện nghĩ biện pháp chế phục nữ hải tặc, đến lúc đó có thể sẽ gây nên động tĩnh. Không chết, ngươi cho ta giữ vững hang động miệng. Ta không có hồi trước khi đến, ai cũng không cho phép tiến đến. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng trọng nói ra. Bất Tử Thiên Vương gật gật đầu, thân thể khổng lồ đứng tại động khẩu, nói ra, lão đại, tại ngươi hồi trước khi đến, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào hang động. Tiểu túy quỷ, ngươi có thể nghe thấy được Mộ Dung Tuyết bị mang đi nơi nào sao? Vương Đại Đông hỏi Quân Thiên Túy. Đương nhiên, lão đại nữ nhân vị đạo, ta thế nhưng là nhớ đến rất rõ ràng. Quân Thiên Túy cười xấu xa nói. Đối với Quân Thiên Túy biến thái khưu giác, Vương Đại Đông cũng là 10 phần im lặng. Cái này mẹ nó chỉ cần là cùng hắn có quan hệ nữ nhân, tất cả đều chạy không khỏi ra hỏa này mũi chó. Về phần tại sao muốn nhớ rõ ràng Vương Đại Đông nữ nhân vị đạo, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Quân Thiên Túy bản thân cũng là cái lãng tử, thích nhất cũng là trêu chọc muội. Vạn nhất trêu chọc muội thời điểm đem tẩu tử cho trêu chọc, vậy liền không tốt. Tại Quân Thiên Túy chỉ huy dưới, hai người tìm tới bị hai tên hải tặc bắt lại Mộ Dung Tuyết. Lúc này, Mộ Dung Tuyết bị hai tên hải tặc dùng vải chặn lấy miệng, khóc nước mắt như mưa. Mà hai tên hải tặc chính là một mặt tà tiếu hướng về Mộ Dung Tuyết đi đến. Vừa đi, một bên giải khai dây lưng quần. Tê liệt, cô nàng này da thịt thật trắng a. Nhanh điểm, xong việc nhi nhanh đi về. Nếu như bị đại đương gia phát hiện, chúng ta thì xong đời. Ngay tại hai tên hải tặc sắp đạt được thời điểm, một đạo hắc ảnh tại hai người trước mắt tránh qua. Ngay sau đó, hai tên hải tặc chính là thân thủ che cổ mình, máu tươi như là đốt tiền theo bọn họ trong cổ phun ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đem Mộ Dung Tuyết miệng vải bố lót trong điều kéo ra tới. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trên mặt nước mắt vẫn như cũ. Tiểu Tuyết, chúng ta bây giờ muốn đi tìm hải tặc đầu lĩnh, ngươi là muốn ở chỗ này chờ chúng ta, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ? Vương Đại Đông hỏi. Muốn khống chế lại hải tặc, nhất định phải bắt lấy nữ hải tặc đầu lĩnh, dạng này mới có thoát đi hải tặc đảo hy vọng. Đừng bỏ lại ta. Mộ Dung Tuyết trong mắt to ngấn đầy nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Vậy được rồi, ngươi theo chúng ta. Vương Đại Đông nói, đem hải tặc y phục trên người lột xuống ném cho Mộ Dung Tuyết, để Mộ Dung Tuyết thay đổi. Mà hắn cùng Quân Thiên Túy cũng đã sớm đổi lên hải đạo y phục. Đổi lên hải đạo y phục, ba người chính là nghênh ngang đi tại hải tặc trong đại bản doanh. Đứng lại, nơi này là đại đương gia địa phương, ai cũng không cho phép đi vào. Đi đến một tòa xa hoa nhất lầu tháp trước, ba người bị cửa thủ vệ ngăn lại. Thảo mẹ nó, chúng ta có chuyện trọng yếu báo cáo đại đương gia. Muốn là chậm trễ sự tình, ngươi có thể phụ nổi trách sao? Quân Thiên Túy há miệng liền dùng Ả Rập ngữ mắng. Cửa hai tên hải tặc bị chửi mộng so, làm đại đương gia cận thân thị vệ, bọn họ khi nào bị người dạng này mắng qua? Lúc này thì nổi giận hơn, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phát tác, Quân Thiên Túy cùng Vương Đại Đông chính là như thiểm điện bóp nát bọn họ cổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.